The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 26, lần nữa sao? P2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo có những từ ngữ nói tục chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, Min, SBOV, sáng sớm hôm nay đã phải tập trung rồi và. Ở đây có rất nhiều người hóng chuyện, Chi, Phu, Yêu, Sarah, ba cậu đến rồi. Hôm nay đừng phát bệnh lười đấy. Chi Phu Yêu, không phát vào buổi sáng được thì tớ phát vào buổi chiều. Sarah, ê tôi còn ở đây nha, đi với hai người toàn cho tôi ra rìa không thôi. Tết, khác gì tớ đi với cậu và Hina, tớ bị ra rìa đâu. Sarah, nó được tính là trả đũa đúng không? Chi Phu Yêu, Sarah, có đứa bạn thân độc miệng quá. Tết khóc thét, im đê, Sarah Chi Phu, tổn thương, Tết, bà mà những người này là những người tới hóng chuyện hả chi? Chan, Sarah, cái từ chi, chan đâu ra vậy, Chi Phu Yêu? Không thích hả, Sarah, bà không nào có, họ là những người đến coi trận đấu. Chi Phu Yêu, hề, kẻ đến xem, tách, tu mần với ba liêu bá la, kẻ chiến thắng hôm nay sẽ tiến gần hơn một bước tới việc trở thành bang đứng đầu Tokyo. Những kẻ bất lương trong Tokyo đều chú ý tới trận quyết chiến này. Chi Phu Yêu, chắc chắn toàn là kẻ đáng sợ nhỉ, tách, chắc chắn rồi, Sarah, ví dụ như hai người kia anh em nhà Haitani đại diện Roppongi. Một tiếng nói là kéo được cả trăm người. Chi Phu Yêu, bà vâng, tôi biết hai anh em nhà đó rồi. Bản thân cũng là người trong giới bất lương sao không biết được đây. Đã thế tôi còn là chức vụ tổng trưởng của bang Thiên Nguyệt mà. Ý là khi anh đi vắng tôi sẽ làm tổng trưởng thế chỗ. Còn bên kia Ueno, Gariman, mạnh như một con quái vật. Chi Phu Yêu, con heo mập đó hốc chắc đau lắm nhỉ. Sarah, PFFFT, Chi Phu Tech, hai đứa này nó bất cười vì câu nói của tôi. Thì đúng mà, mập lại không có tóc dùng đầu húc thì đau là điều đương nhiên. Nào Sarah, Chan, đang nghiêm túc mà. Chi Phu Yêu, chào buổi sáng, ha ha cứ như lễ hội vậy. Tô Mần và ba liêu bá la có vẻ lớn nhỉ. Hansen, hello ông anh. Sarah, con này, mày cũng ở đây à, Hansen. Tôi là người của Tô Mần mà. Sarah, hả, tao tưởng mày sẽ không làm bất lương nữa hoặc chỉ đến đây xem. Ai ngờ mày cũng tham gia trận chiến cơ à, Hansen. Ngồi hóng không chán lắm. Ông anh thì đang làm gì ở đây? Sarah, Hansen của ICBM tao đây, hôm nay chịu trách nhiệm phân định thắng thua cuộc chiến này. Hansen, thế thì cảm ơn ông anh trước. Sarah, biết rồi, nếu đánh nhau thì tao sẵn sàng. Hansen, good job ông anh. Sarah, nè Sarah, Chan, cậu biết hắn ta sao? Chi Phu Yêu, hửm, đương nhiên rồi chi, Chan, tớ là người trong giới bất lương còn lâu hơn cậu đó. Sarah, hả, Chi Phu Yêu, tớ biết lý do mà. Tech, là gì, Chi Phu Yêu, Tech nhìn tôi rồi tôi lắc đầu ra khều cho Tech không được nói. Danh chim cắt của tôi đã phai và tôi muốn nó phai nữa. Không muốn bất kỳ ai trong giới bất lương nhắc về tôi với cái danh đó cả. Bang Thiên Nguyệt đã không còn rồi thì cái danh này còn để làm gì? À không, tí cậu sẽ biết thôi. Tết, Chi Phu Yêu, bang Tô Mần và bang Ba Liêu Bá La. Trận quyết chiến hôm nay sẽ giải quyết mọi thứ. Hai bang bước vào, Miki cảm ơn Hansen rồi mới bắt đầu lên tiếng. Mời đại diện hai bang bước lên phía trước. Hansen, Reckon và Tora bước lên phía trước. Hansen bắt đầu nói về hai điều. Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hay là tất cả nhảy vào. Xin hãy lựa chọn, Hansen, Reckon cho Tora chọn trước vì đây là trận chiến do Ba Liêu Bá La khởi lên. Drake cần ra một điều kiện rằng sẽ lấy lại Baji Keisuke nếu Tô Mần thắng. Tora khá là, hả, Baji tự đến với bọn tao mà, trả lại hay không sao bọn tao quyết định được. Tora, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy, Drake cần vẫn nhất quyết đòi lại Baji khiến Kazutora mất kiểm soát và đang khá cáu giận. Hansen chen vào và liền Kazutora đám vào bụng và bắt đầu khởi dậy trận chiến. Cả hai đội sẽ nhào vào nhau. Phân định, điều kiện, bọn mày đến đây để làm trò hả? Ba Liêu Bá La tới đây để săn Miki, Tora, để đánh Tô Mần tới chết. Hanma, bà mà hôm nay không thấy thằng Hanma hút thuốc nhỉ? Bỏ chưa ta? Chấm, vô chuyện chính kìa má. Hai đội xông lên và đan xen vào nhau để đánh. Tôi đáng ra sẽ để Miki làm một đứa trẻ thật nhưng mấy thằng tép siêu của Ba Liêu Bá La đông bỏ em mờ. Phiền thế nhỉ, TCS, Sarah, một lần vừa qua tôi đã đánh được 10 thằng rồi. Nhưng mà họ động hơn mình rất nhiều, tôi còn phải quan sát Miki nữa chứ. Trời ơi, nhỏ đó là quái vậy hả? Bụp, bịch, quay qua thấy Tech vẫn còn đang chật vật tìm Baji thì bị thằng ML3 Liêu Bá La xông ra đánh. Tôi chạy lại đạp thẳng vào mặt thằng đấy rồi kéo tay Tech lên. Tech vui mừng vì tôi đã cứu cậu ấy, tôi nhíu mày và nói rằng. Tech, đây là trận chiến đó. Nếu như cậu không lo liệu được cho bản thân thì sao cậu vươn lên cái tầm cậu mong được? Sarah, PHHH, lại thêm một tên muốn CST đây mà. Sao lúc nào bà mày nói chuyện cũng nhảy vô đánh được là sao? Bà già chúng mày, tập trung chút đi Tech, cậu thử xem nào. Sarah, Chan, Tech, GT, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 27, lần nữa sao P3, cách chương.